Chương 936, mặt người cùng ma viên. Chương 936, nửa ngày về sau, rốt cuộc nhốt ổ vở bổ rổ thần chi hóa thân. Dùng lâu như vậy ngược lại không phải ổ vở bổ rổ thật lợi hại, mà là ở chỗ không thể giết hắn, bởi vì nhất sát hắn thiên giới bản tôn sẽ lập tức phát hiện, phải dùng vận mệnh chi lực nhiễu loạn ổ vở bổ rổ thần chi hóa thân cùng bản tôn liên hệ mới có thể đi vào đi xuống một bước. Thuận tay bắn ra mấy khối không gian nguyên tố tinh thạch, gần sổ chữa trị năng lượng trì hủy hoại phía sau phong bế đường nối vị diện. Không gian truyền tống, đã tới ẩn dấu vị diện. Toàn bộ vị diện không lớn chỉ có không điểm xệ dầu ngũ quang năm đường kính, cái này ở vị diện bên trong chỉ có thể coi là một cái cỡ trung vị diện, đối với một cái chủ thần mà nói có chút nhỏ, theo như cái này thì cái kia thái cổ thời đại năng lượng trì cũng có bên ngoài năng lực cực hạn. Năng lượng trì tác dụng có cực hạn, nói do nó phẩm giai sẽ không quá cao. Phẩm giai không cao, thì đại biểu cho chế tạo đại giới cũng sẽ không rất cao, kể từ đó thực dụng tính liền phi thường khả quan. Ổ vở bổ rổ thật đúng là đưa cho hắn một món lễ lớn, chỉ là cái này cũng đủ để bù đắp được 1.200 cái lỗ đen giảng buộc khí. Siêu phàm thần thuật hắc ám ngộng cảnh theo gần sổ trong miệng nguyền rủa ngâm sướng, toàn bộ tín ngưỡng văn minh chỗ vị diện bắt đầu trời tối. Dung hợp ngộng cảnh lực ánh sáng màu đen, dung nhập vị diện nội bộ khổng lồ hàng tinh theo hàng tinh quang mang rơi đại địa, nhưng phàm là bị hắc ám bao phủ địa phương hết thảy từng cái chủng tộc dị tộc tín đồ đều ở đây dưới ánh sáng ngã vào nguyên mà xa vào ngủ say. Một cái tín ngưỡng văn minh, theo lý thuyết thần điện chỗ đều sẽ có thần linh thần lực phù hộ. Thế nhưng ta là ngươi đại thần quan A gần sổ cười lạnh nói. Hắc ám mộng cảnh, là chế tạo mà thành tràn ngập tử vong mộng cảnh thế giới. Ý thức trầm luân ở mộng trung thế giới. Hết thể ổ vở bổ rổ tín đồ đều muốn ở mộng chung thế giới sống dường như địa ngục giống nhau, trong đó sẽ có số rất ít bởi vì cực khổ mà kiên định tín ngưỡng, thế nhưng đại đa số lại trong cực khổ biến thành vô tín giả. Làm thần linh không cách nào phù hộ tín đồ, đại bộ phận tín đồ tín ngưỡng băng diệt là phi thường tự nhiên sự tình. Nếu như trong mộng thêm chút dẫn đạo, bọn họ liền không còn là cung cấp tín ngưỡng mà là bắt đầu chớ chú ổ vở bổ rổ, không nên xem thường phàm nhân chớ chú. Tín ngưỡng của bọn họ có thể đắp nạn thần linh. Chớ chú liền giống nhau có thể cho thần linh vẫn lạc. Từ cổ chí kim, chịu đến tín đồ ảnh hưởng biến thành tà thần không phải số ít. Có không ít thần linh. Đều là bởi vì ở nhân giới tín ngưỡng văn minh bị người phá hủy, thế cho nên ở phá hủy trong quá trình tín đồ trước khi chết oán hận thần linh, đưa tới cơn oán nghiệm này bị thần linh không ổn định thần chức hấp thu, cuối cùng hóa thành lấy huyết nhục linh hồn tế tự làm thức ăn trưởng thành tà thần. Cứu hận đi các ngươi oán hận còn chưa đủ, nhiều hơn nữa một điểm nhiều hơn nữa một điểm gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, mộng trung thế giới gia tốc thời gian bắt đầu cải tạo ổ vở bổ rổ tín đồ. Một giờ, mộng trung thế giới một năm. Làm hắc ám tiêu thất, đương dương quang một lần nữa chiếu khắp toàn bộ vị diện đại địa núi đồi. Từng cái mở ánh mắt dị tộc tín đồ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy oán độc, tràn đầy hủy diệt hết thể điên cuồng. Những thứ này cực đoan tâm tình tiêu cực, hóa thành quần cuộn hồng thủy đi qua thần điện chuyển vận đến vị diện bên trong chủ thần điện. Bắt đầu thịnh yến đi gần sổ trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Phía sau tâm linh hư giống như tốc biến, hóa thành hoàng tộc cú linh há to mồm. Tử vong chu lên mặc dù chỉ là bạch ngân cấp một hoàng tộc cú linh, thế nhưng có nhiều đến nghìn vạn chuyển kỳ cấp thấp cú linh binh đoàn gia trì, đủ để đem tử vong gào thét uy lực khuyết tán đến toàn bộ vị diện. Đạt hơn mấy tỷ tỷ dị tộc tín đồ ở tiếng gầm hạ dồn dập linh hồn nát bấy. Linh hồn nát bấy trong nháy mắt, đối với ổ vở bổ rổ oán hận bạo tăng vô số lần. Tâm niệm vừa động, gần sổ phóng xuất ưu linh binh đoàn. Tín ngưỡng đường, trên thực tế tín đồ linh hồn sẽ ở tín ngưỡng trong quá trình sản sinh thăng hoa thuế biến. Làm thuế biến đến mức tận cùng, chính là hay là thánh linh. Một cái thánh linh. Đơn thuần ở linh hồn cường độ bên trên hoàn toàn không thua với chính mình tín ngưỡng thần linh. Vì vậy những thứ này tín đồ nát bấy linh hồn, đối với U Linh binh đoàn mà nói là tuyệt cao mỹ thực, một cái chủ thần tín ngưỡng văn minh toàn bộ tín đồ, nếu như đều nuốt chọn những linh hồn này U Linh binh đoàn toàn bộ đạt được chuyển kỳ trung giai đều không là vấn đề. Thuận tay xé mở không gian liệt phùng, gần sổ ném vào từng cây một thứ nguyên phong ấn trụ. Mượn thứ nguyên phong ấn trụ, ở toàn bộ vị diện hình thành 99 cái to á độ không gian, bóng ma thôn phệ hóa thành lỗ đen, đi qua những thứ này to á độ không gian tịch quyển mà qua, nhưng phàm là dị tộc tín đồ thi thể đều bị thu hồi chất thải dùng để chế tạo huyết nục khôi lỗi. U Linh binh đoàn rất mau ăn hết bữa tiệc lớn. Gần sổ cũng tới đến đại lục trung tâm đối ứng thần quốc chủ thần điện. Hết thể tín đồ bị phong tỏa oán hận cùng chớ chú, lúc này toàn bộ đều bị trói buộc tụ tập ở chỗ này. Hôm nay là thần quốc bên trong bản tôn giải trừ áp chế thời điểm, nay cổ oán hận trực tiếp truyền tới chủ thần điện. Overpozo ít nhất đều sẽ thần chức phá nát người bị trọng thương. Kim thanh sắc gần đặt xù nỉ hiệt bản thiên hỏa, hóa thành một con tịnh thế thiên hoàng xé nát chủ thần điện. Chủ thần điện bên trong chấn áp vị diện bổn nguyên ở trong lửa thiêu đốt, toàn bộ vị diện đại địa vỡ toái thiên không giãn nước. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vị diện năng lượng đều bị điều đi đến vị diện bổn nguyên nơi đây, dùng để chống lại gần đặt xù nỉ hiệt bản thiên hỏa thanh tẩy hủy diệt chi lực. Âm vị diện bổn nguyên không cam lòng nổ tung, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Gần sổ ở trong lửa hiện thân, vô luận là dung mạo quần áo, thậm chí là khí chất cùng thần hồn khí tức, đều không ngoại lệ đều cùng hỏa thần giống nhau như lúc. Đừng nói là đợi lát nữa không tiếc tất cả thần hàng xuống ổ vỡ bộ rồ, chính là hỏa thần tự mình đến đi qua thời gian hồi tố thấy như vậy một màn cũng không có từ cãi lại. Tinh giới thần quốc, một viên sáng chói ngôi sao lúc sáng lúc tối. Toàn bộ thần quốc nội bộ, đều có thể nghe được từng tiếng phẫn nộ rít gào, thần uy như ngục quét ngang toàn bộ thần quốc, không ít thực lực thấp đồng thời không phải tín đồ mặt người ma viên, dĩ nhiên sinh sôi bị sợ chết nghiền ép đến linh hồn nát bấy. Rít gào qua đi, Overpozo tỉnh táo lại. Đi qua nhân giới chủ thần điện còn sót lại thần lực, một cái bán thần hóa thân trong nháy mắt thần hàng xuống phía dưới. Cái này hóa thân chính là chịu chết, chỉ là hạ giới thăm dò đường một chút. Hắn hiện tại tín ngưỡng văn minh mới hủy diệt, khế ước thần chức hiện nay vẫn chỉ là không ổn định, nếu không phải nghĩ biện pháp trùng kiến tín ngưỡng văn minh, đến lúc đó liền không phải thần chức bất ổn mà là thần chức băng diệt, đến lúc đó còn muốn đạt được khế ước thần chức gần như không có khả năng. Tín ngưỡng thông đạo mở ra, bán thần hóa thân vừa mới chuẩn bị bước vào đã bị từng mảnh một hắc vụ thôn phệ. Toàn bộ chủ thần điện, trong nháy mắt bị khói đen che phủ. Overpozo không đợi làm những gì. Trong cơ thể khế ước thần chức đã từng mảnh nát bấy rời hắn mà đi, mà vô cùng chớ chú cùng oán hận lúc này mới tìm được phát tiết mục tiêu, toàn bộ nhằm phía Overpozo không ngừng chen vào trong cơ thể hắn. Thật là ác độc, Overpozo rung giọng nói. Xoát một người hai phần, một người trong đó hóa thành nhân loại, một người hóa thành ma viên. Mặt người ma viên, cụ bị một loại phi thường lợi hại phân thân thiên phú. Mặt người, có thể hóa thành loại nhân tộc. Ma viên, có thể hóa thành thuần túy ma viên. Hai cái phân thân, bởi vì đặc thù thiên phú có thể làm được chân linh độc lập, đây là đứng đầu nhất phân thân thiên phú, thế nhưng một ngày phân liệt chẳng khác nào thực lực muốn hạ thấp phân nửa, chỗ tốt là hai cái phân thân có thể đồng thời phong thần sở hữu hai cái thần quốc. Cái thiên phú này, không phải của mình mặt ma viên chủ thần tuyệt đối không cho phép biết chân tướng. Tầng dưới chốt mặt người ma viên, căn bản không biết phân thân của bọn hắn mở rộng đến cực hạn cụ bị loại tiềm lực này. Lúc này Overpozo chân linh hai phần, hết thể thừa nhận oán hận, chớ chú toàn bộ đều bị tái giá cho ma viên. Ma viên bản thân lì hệ nở là tà ác sinh mệnh, càng không có người biết hắn cái này phân thân kỳ thực bản thân lì hệ nở là đi tà thần lộ tuyến.